Ngược về thời Minh, chương 307-2, nhân tận kỳ tài 2, góc truyện audio.com, Dương Lăng lòng tràn đầy hạnh phúc dưới sự tùy tùng của huynh đệ Chu Nhượng Hủ chậm rãi tiến vào cung Dương Thanh. Mãi đến lúc đến gần cung Đấu Mỗ, Dương Lăng lòng dạ bình yên mới chợt nhớ ra bóng người lượn lờ trong vọng trúc khê. Còn có cả thích khách bị phát hiện bên ngoài tĩnh tâm các cung Thanh Dương, tách biệt với bên ngoài. Một vài bóng ma lại hiên lên trong lòng hắn, nếu như Thục Vương không phản ý. Vậy thì là ai muốn theo dõi ta? Từ lúc vào nước Thục theo dõi ta, người đó là ai? Thời gian ở Tự Châu Diệt Phỉ lâu như thế người đó chưa từng lộ mặt chẳng nhe từ bỏ rồi sao? Dương Lăng suy tư về người đã lâu bị lãng quên này, sau khi lên hậu huyền Tam Đài cùng anh em Chu Thị. Tin tức đại thắng Bình Định phản loạn Tự Châu và thế tử Bình Yên vô sự đã báo lên Thục Vương, nhưng vì đại quân đi vòng vèo, hành trình khó xác định chi biết trong mấy ngày này quay về Kinh Thành, nhưng lại không biết cụ thể ngày tháng. Thế nên ba người đi đến trên đai lão tử chuyển sinh, thân quân của Dương Lăng mới phát hiện. Vừa nhìn thấy Dương Lăng hai thị vệ đeo đao liền mừng rỡ reo lên. Đại nhân quay về rồi, nói xong liền chạy lên quỳ xuống khấu kiến. Dương Lăng nhìn thấy cận vệ của mình cũng rất kích động, vội bước tới đỡ hai người. Cũng lúc này những thị vệ khác cũng nhìn thấy Dương Lăng liền chạy ùa tới, từ xa chỉ nghe thấy Lưu Đại Bổng truy hô một tiếng lớn. Thật sao, ngươi dám gạt ta thì đừng trách lão tử đánh chết ngươi. Đang nói thì thân hình cao lớn của hắn đa xoát hiên trên đai, vừa nhìn thấy Dương Lăng vôi bo cai ao thì về đang túm trong tay phải, ngoác mồm cây lơn chay lên phía trước nói. Đúng là đai nhân quay về rồi, bi chưa xê khâu kiên đai nhân. Mới vừa rồi đều là những binh lính to đầu thì thôi, lúc này đội trưởng thị vệ đi tới, thái độ không coi ai ra gì, chỉ chú ý chào hỏi với mình, hoàn toàn không để ý đến hai vị vương tử bên cạnh. Dương Lăng có chút ngại ngùng, thế tử Chu Nhượng Hủ chưa từng gặp, nhưng Chu Nhượng Cận thì đã từng gặp qua, sao lại làm như không biết. Tính khí hai vị vương tử đều rất tốt, không ai giận, mà chỉ mỉm cười đứng bên cạnh nhìn thái độ thật của bọn họ. Dương Lăng cười quay người, đang định chào hỏi hai vị vương tử thì Chu Nhượng Cận đột nhiên thay đổi sắc mặt, đứng đậy như một cơn gió lốc, con đao ở thắt lưng một thị vệ đã bị y giật mất. Động tác xông người rất nhanh, may mà Dương Lăng luyện kiếm đã lâu, thị lực nhạy bén có thể nhìn thấy mọi hành động của Chu Nhượng Cận. Chu Nhượng Cận người đao hợp nhất phi thẳng tới chỗ một bụi cỏ, mồm quát lên. Ra đây, đao chạm vào lá cây, Chu Nhượng Cận bông xoay tròn tiếp đất, ầm một tiếng cả bụi cỏ bị một đao của y chém đứt một nửa, cành lá rơi là tả, hiệp phong đơn đao đâm thẳng qua những mảnh vụn của cành lá chạm vào đỉnh mũi của một người đã bị doa đến mặt mũi há hốc rồi mới ngừng, luồng gió của đao làm cho tóc người kia bay lên. Thân thủ thật cường tráng, sát khí thật nhạy bén, đao pháp này chật chật chật, không biết Ngũ Hán Siêu có chịu nổi không? Trong lòng Dương Lăng ngạc nhiên, đem Chu Nhượng Cận so sánh với Ngũ Hán Siêu thật không biên ngay. Cành lá rơi là tả đầy trời, lúc này đã nhìn rõ mặt ngươi đấy, Chu Nhượng Cận hoảng sợ kêu lên run sợ. Là muôi, Chu Nhượng Hủ cũng ngẩn ra kêu lên kinh ngạc, Tương Nhi, muôi trốn ở đây làm gì? Lúc này Dương Lăng mới thu lại ánh mắt trên mũi dao nhìn về phía bụi cỏ, chỉ thấy đấy là một người con gái thân. Góc truyện audio.com, hình nhỏ nhắn, người cô mặc một bộ áo dài màu xanh nước, áo khoác ngoài bằng lụa, hai vạt áo đính trước ngực bằng cúc màu vàng, làm lộ ra đôi ngực mềm mại của người con gái vừa dậy thì, dường như chưa đầy đặn lắm. Phần dưới nàng mặc một chiếc váy ngắn màu xanh ngọc, chiếc đai cùng màu quấy lấy cai eo mỏng manh nhưng không thiếu thịt, quấn ra những đường cong vô cùng đẹp mắt. Vì bị dọa đến ngồi bệt xuống đất, mấy bụi cỏ trước mặt lại bị Chu Nhượng Cận chém đứt sạch, thế nên đứng chỗ đó có thể nhìn loáng thoáng cái quần lụa màu vàng non và giày màu trắng dưới váy. Cô bé này chắc chỉ tầm 13-14 tuổi, từ cái vai và lưng non nớt của cô Dương Lăng đoán vậy. Những người phụ nữ lớn tuổi hơn một chút dù có xinh đẹp như thế thì lớp mơ dưới da cũng hình thành làm cho thịt dưới vai và lưng ít đi, nói chung là vẫn có khác biệt khá lớn. Mặt cô gái rất trắng, môi cũng màu trắng, một giọt mồ hôi từ từ chảy từ đỉnh mũi nhỏ nhắn tinh xảo xuống, xoạch rơi xuống mũi kiếm. Hai con mắt nhìn chằm chằm mũi đao đã biến thành ánh mắt trọi gà. Nếu như sắc mặt cô gái có ánh mắt trọi gà này không phải bị hoảng sợ như quỷ, thì nhất định là một tiểu mỹ nữ xinh đẹp. Dương Lăng lần nữa đưa ra phán đoán, sau đó nhìn thấy hai con mắt người con gái trợn lên, con ngươi cũng biến thành màu trắng. Còn chưa nhìn thấy Thục Vương người yếu hay ngất, tiểu quân chúa lại ngất trước, may mà Chu Nhượng Cận phản ứng nhanh, vừa nhìn thấy tiểu muội mặt mũi nhợt nhạt người ngả về phía sau vội vàng chạy lên trước đỡ lấy người cô, vội bỏ đao xuống bế cô bước ra khỏi bụi cỏ. Chu Nhượng Hủ thấy tiểu muội không bị thương mới yên tâm, nhưng vẫn trách. Đề lỗ mãng quá đi, ở đây có bao nhiêu thị vệ của Dương Đại Nhân, bên trong sao lại có thích khách lần này, mặc dù không làm Tương Nhi bị thương, nhưng cũng bị hù không ít. Trán Chu Nhượng Cân cũng toát mồ hôi, y cũng không dám đáp lại lời đại ca, vội vàng bắt mạch Chu Tương Nhi, sau đó yên tâm điểm lên người cô hai cái. Chu Tương Nhi dần tỉnh lại, nhìn thấy đại ca nhị ca liền khóc òa lên, sau đó bắt đầu kể lại Lưu Đại Bổng Trùy và quân lính cả gã ngược đãi cô như thế nào, không cho cô bước ra vườn sau cung Thanh Dương một bước, chẳng khác gì biến cô thành phạm nhân. Từ ghi chép số lần cô trốn chạy thất bại, hôm nay cũng là một lần quân chúa Chu Tương Nhi trốn chạy, hành động vượt tù, nhưng lại thất bại. Nếu đổi lại là Dương Lăng vừa xuất phát đi Tự Châu thì sẽ không để ý cô nói gì. Hắn bày mưu Lưu Đại Bổng Trùy khống chế cung Dương Thanh nghiêm mật, bề ngoài thì Đường Hoàng nói sơ người ám sát vương gia, sợ những tin tức hỗn loạn ảnh hưởng đến bệnh tình của vương gia, nhưng thực ra mục đích là để giam lỏng bọn họ. Lý do vốn đã gượng ép chỉ là vì sự an toàn của bản thân, hắn cũng không nghĩ đến. Giờ đây đã biết Thục Vương không có ý mưu phản, nghe Khổ Trụ kêu oan, Dương Lăng không khỏi giờ khóc giờ cười. Chu Tương Nhi khóc lóc một phen, làm anh em Chu Nhượng Hu cũng mặt đỏ tia tai. Chu Nhượng Hu không biết mục đích chính của Dương Lăng đến Tứ Xuyên, chỉ biết cục diện rối rắm của Tứ Xuyên là do Khâm Sai đại nhân thu dọn, nói gián tiếp thì mạng của chính y cũng là do Dương Lăng cứu. Dương Lăng làm như thế có thể là có chút quá đáng, mặc dù nói khác người nhưng cũng là có lòng tốt, người ta có ơn lớn với nhà mình. Tiểu muội nói trước mặt như thế có thể thấy nhà Thục Vương không chu đáo. Cách chương.